Chương 2163, 2424 tử địa ngoại vi bên trong. Chỉ là, cái này hảo diệu bên trong, Lâm Thiên Diêu còn có chút muốn không phải tin tưởng. Trực giác tuy là nói cho hắn biết, tam giáo nhân, làm như vậy tất nhiên có ở bên trong động cơ, tam giáo nhân, không sẽ là hảo tâm như vậy. Thế nhưng, cái này địa phương, lại có gì có thể ý đồ đây này dựa theo bọn họ thuyết pháp, cái này thánh vật, tam giáo nhân lại không thể đủ cấp đoạt, còn là muốn bằng vào riêng mình cơ duyên. Lâm Thiên Diêu thật sự là muốn không phải minh bạch, tam giáo nhân đây là vì cái gì, làm loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Chẳng lẽ, thật sự chính là tam giáo trưởng giáo quá độ thiện tâm, trong lúc bất chợt, lương tâm phát hiện những người khác có lẽ sẽ tin tưởng, thế nhưng Lâm Thiên Diêu làm sao cũng không tin tưởng, cái kia tam giáo trưởng giáo, sẽ vào lúc này, làm được chuyện như vậy. Cái kia, không biết cái này cách thánh vật đi ra, còn có bao lâu thời gian đâu. Lâm Thiên Diêu nhìn người thanh niên, sau đó lại hỏi một câu. Hắn vốn là muốn trực tiếp tiến vào tử địa, thế nhưng cái này tử địa tình huống bên ngoài, chợt gây nên tới lòng hiếu kỳ của hắn. Xiền giáo tiệt giáo, giữa hai người đã là huyên thủy hỏa tối bụi, thế nhưng song phương lại ở cái này địa phương chung sức hợp tác trong này, nếu là không có quỷ, Lâm Thiên Diêu chết đều không tin. Cái này đúng vậy. Cách mỗi nghìn năm, mới có một lần cơ hội như vậy, mà kéo dài thời gian, dường như cũng chỉ có 2-3 ngày. Huynh đệ, kiên trì đợi chút đi, cũng nhanh. Người tu đạo. Nhất mộng chính là nghìn thu, vì vậy, 1000 năm thời gian, trong trần thế đã thay đổi không biết bao nhiêu triều đại, thế nhưng đối với thần tiên mà nói, cũng bất quá là vừa cảm giác thời gian. Cái này cách mỗi nghìn năm mới xuất hiện một lần, ngược lại cũng không có vẻ quá mức khá dài. Lâm Thiên Diêu gật đầu, mới muốn nói thời điểm, lại chợt nghe bên người truyền đến một tiếng thanh âm chói tai, ai nha, cái này không phải ngày xưa tiếng tăm lừng lẫy tần môn đệ nhất thiên tài tần thiên cùng thiếu chủ sao làm sao, các ngươi tần môn bị diệt. Ngươi còn chưa có chết á. Lâm Thiên Diêu nghe thanh âm này, còn tưởng rằng người kia nhận lầm người, chỉ là, hắn nhìn trước mắt mới vừa vẫn là vẻ mặt hòa khí thiếu niên, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, liền trong nháy mắt hiểu. Trước mắt cái này người thanh niên, đã bảo tần thiên cùng, chỉ bất quá, dường như, thân thế của hắn, có chút quanh co. Mà ở bên này, dường như, còn gặp phải phiền toái. Huyết hải môn, lúc đầu thù diệt môn, ta tần thiên cùng chưa từng có quên đến khi ta tu vi co sở thành. Tất nhiên sẽ xuất thủ tiêu diệt các ngươi huyết hải môn, cho ta tần môn báo thù. Các ngươi đừng tưởng rằng có huyết hải lão tổ cho các ngươi chỗ dựa, ta cũng không dám ra tay với các ngươi huyết hải lão tổ. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại, cái kia huyết hải lão tổ cũng là một cái chuẩn thánh, nghe nói là thiên hạ tu la tổ tiên, huyết hải không phải khô kiệt, hắn sẽ không phải chết. Cái này cái người thanh niên, tuy là tu vi coi như không tệ, thế nhưng cách này chuẩn thánh hiển nhiên chênh lệch quá lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu nhịn không được lắc đầu. Đứa bé này, hiển nhiên là thật vất vả mới có sống sót, làm sao còn không biết cái nặng nhẹ. Lúc này, nói như vậy, cái kia huyết hải cửa người, có thể buông tha hắn. Ngươi nói cái gì phế vật giống như ngươi vậy, còn dám trêu chọc chúng ta. Lâm Thiên Diêu liền nghe được mặt khác một giọng nói vang lên. Sau đó, phần phật một tiếng, chu vi liền vây lại thật là nhiều người, ngửi được trên người bọn họ cái kia mùi máu tươi nồng nặc. Lâm Thiên Diêu nhịn không được chau mày. Chỉ bất quá hắn hàm dưỡng vô cùng tốt. Lúc này cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Chỉ là nhìn thoáng qua trước mắt những thứ này huyết hải cửa người. Các ngươi, còn dám ở chỗ này động thủ với ta hay sao? Tam giáo đại nhân đều ở chỗ này, các ngươi nếu là động thủ với ta, liền vi phản quy củ. Tam giáo đệ tử, sẽ bo qua cho bo nở ngươi. Tần Thiên cùng ngược lại cũng không nốc, chứng kiến tình huống này, liền quát to một tiếng nói rằng. Chỉ là, chẳng những không có tam giáo nhân qua đây, ngược lại thì ra ở bên cạnh hắn đứng những người đó, lúc này, tuy nhiên cũng lắc đầu cực nhanh rời khỏi nơi này. Cái này lăng đầu thanh Lâm Thiên Diêu nhịn không được thở dài một hơi, nhân ra cái này huyết hải môn, rõ ràng liền đến có chuẩn bị. Mặc dù không biết bọn họ làm cái gì, thế nhưng hiển nhiên, tam giáo đệ tử, lúc này không phải sẽ tới. Tần Thiên cùng cũng không nghĩ tới đúng như vậy một cái tình huống, trong lúc nhất thời, có chút ngây ngẩn cả người. Hắn tuy là tuổi trẻ, nhưng là vừa không phải một cái kẻ ngu si, lúc này, tự nhiên phát hiện không hợp lý. Hai anh, ngu xuẩn các ngươi tần môn nhân, đều là phế vật hôm nay, không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện tại nơi đây. Ta huyết mỏm đá sẽ giết ngươi, thay ta huyết hải môn trừ ngươi ra. Cái tai họa này đối diện cái kia người thanh niên, cười to một tiếng. Sau đó, hắn liền cắn bể đầu ngón tay của chính mình, đem một vòi máu tươi, bôi lên đến rồi trên trán của mình. Ngươi là tần gia người cuối cùng, máu của ngươi, nhất định rất đẹp. Đầu lưỡi của hắn, lấy một loại khó có thể tưởng tượng trường độ lan tràn. Dĩ nhiên liếm đến rồi chán của mình. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, con ngươi hơi co rút lại. Hắn dĩ nhiên nhìn lầm, trước mắt cái này, cũng không phải nhân loại, mà là chủng tộc khác. Cái kia người nào, ngươi nếu không muốn chết, nắm chặt cút ngay các ngươi những thứ này, đều cùng nhau lên cho ta. Hôm nay ta muốn hút khô rồi người này tiên huyết, nghe nói thiên tư của hắn không sai, ngược lại có thể để thăng ta huyết mạch độ tinh khiết, ha ha. Người thanh niên nhe răng cười một tiếng, sau đó những thủ hạ của hắn liền trầm mặc hướng phía bên này nhào tới. Đạo huynh, nhanh lên một chút ly khai. Đây đều là huyết hải cửa người, tên dẫn đầu kia càng là có tu la huyết thống nhân tộc, ngươi mau mau ly khai, một khi bị hắn bắt được, cũng sẽ bị hắn hút khô huyết dịch toàn thân. Tần Thiên cùng lúc này làm không phải là mình chạy trốn, mà là nhằm vào lấy Lâm Thiên Diêu lo lắng hô một câu. Tu la tộc Lâm Thiên Diêu sửng sốt, sau đó không nhịn cười được một tiếng. Chính mình còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra đâu, nguyên lai là một cái tạp chủng lúc trước hắn, không biết giết bao nhiêu tu la, nguyên bản, hắn không muốn quản chuyện này, thế nhưng hiện tại, xem bộ dáng là thời điểm xuất thủ hắn không có đi, mà là đến rồi Tần Thiên cùng bên cạnh, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, không phải là một con trong cơ thể có biên bức huyết dịch tạp chủng sao, người như vậy, xứng sao để cho ngươi tự mình xuất thủ sao, ngươi nói cái gì cái kia huyết mỏng đá, nghe nói như thế, trực tiếp giận tím mặt.